Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, ngươi chừng nào thì chuyển về đi. Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, ta muốn biết rõ ngươi tại bí mật nghiên cứu thứ gì. Dứt lời, Lăng Trần sợ nàng không biết rõ việc này tính nghiêm trọng. Giải thích nói, chủ tịch hội đồng quản trị, Xà Vương bản sự ngươi đã từng gặp qua. Nếu như hắn cùng những người này so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Ta lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân, chỉ là kinh nghiệm lời tuyên bố. Chỉ có hiểu rõ ràng tình huống, ta mới có thể bảo vệ tốt ngươi cùng an toàn của ta. Ngươi, Lăng Trần nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta hiện tại cũng được mục tiêu của bọn hắn, cho nên chúng ta trước tiên ở là cùng tiến thôi. Được, không có quá nhiều do dự. Nam Vinh Uyển Thanh một thanh đồng ý. Hai ngày này ta đem sự tình an bài tốt về sau, ta sẽ dẫn ngươi đi cái chỗ kia mở mang kiến thức một chút. Gặp nàng sảng khoái như vậy, Lăng Trần góc miệng lập tức dương bắt đầu. Đã trải qua chuyện lần này về sau, cái này nữ nhân thái độ đối với chính mình rốt cục có đổi mới. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi trước bận bịu, ta không quấy rầy ngươi công tác. Nói xong, hắn đứng dậy liền chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút, còn có việc ngươi. Ngươi chừng nào thì chuyển về đi. Hỏi xong câu nói này, Nam Vinh Uyển Thanh tựa hồ có chút không tốt lắm ý tứ. Khuôn mặt trắng noãn bên trên hơi hiện xuất một vòng đỏ bừng. Nhìn Lăng Trần ngẩn ngơ, cảm giác mình ba hồn bảy vía đều muốn bị câu đi. Tòa này ngàn năm không hóa băng sơn vậy mà cũng sẽ thẹn thùng. Giờ khắc này, hắn có loại đông tuyết tan hóa, đại địa hồi xuân cảm giác. Khi nàng khuôn mặt ửng đỏ trong nháy mắt đó, thật giống như cao cao tại thượng tiên tử đột nhiên rơi vào phàm trần. Lây dính một tia trần tục, đã không còn cái kia loại cự người ở ngoài ngàn dặm lãnh đạm. Nhiều hơn mấy phần thân cận, bị hắn một mạch nhìn chằm chằm. Nam Vinh Uyển Thanh nhịn không được rủ xuống đầu, không dám đi nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Chú ý tới mình thất thố, Lăng Trần cười khan một tiếng, vội vàng chỉnh lý tốt suy nghĩ. Sáng mai lại chuyển đi, người để trung đội nhiều an bài một cái phòng, bằng hữu của ta cũng vào ở đi. Lúc này, Nam Vinh Uyển Thanh thức thời không có phản đối, nhưng cũng không có nói chuyện, xem như ngầm cho phép việc này. Rời phòng làm việc, Lăng Trần trở lại dưới lầu, cùng Đường Nguyên còn có Trung Vĩ đụng phải cái mặt. Nhanh đến giữa trưa, mấy người cùng một chỗ ở bên ngoài tìm cái tiệm ăn xoa một trận. Rượu đủ cơm no, Lăng Trần liền dẫn Đường Nguyên lái xe chạy tới nhân dân bệnh viện. Tiến vào phòng bệnh, chỉ gặp Hồ Phi nằm ở trên giường bệnh, lỗ mũi cắm thua dưỡng quản, bụng quấn lấy thật dày băng vải, đôi mắt nhỏ hơi mở to, chính đang quan sát tiết mục truyền hình. Mập mạp, vẫn tốt chứ? Hồ Phi mắt liếc Lăng Trần, khó chịu nói, ngươi cứ nói đi, muốn không đổi ngươi đến nằm một năm, mập mạp. Lần này may mắn mạng ngươi lớn, nếu không phải huynh đệ của ta kịp thời xuất thủ, ngươi cái này cái mạng nhỏ sớm mất. Đến lúc đó ra viện đừng quên mời chúng ta ăn thật ngon dừng lại. Nghe nói như thế, Hồ Phi nhịn không được mắng nói, ngươi còn không biết xấu hổ để cho ta mời ăn cơm. Nếu không phải ngươi cái này khốn nạn, Xà Vương sẽ đi tìm ta phiền phức này làm sao có thể trách ta. Ta nào biết rõ hắn lại ở cái kia loại trường hợp xuất hiện. Đi, ngươi cũng đừng nóng giận. Sau khi xuất viện ngươi đem Xà Vương tìm ra, ta thay ngươi giải quyết hắn, giúp ngươi báo thù. Cái này tổng được rồi, việc này sau này hãy nói. Các ngươi trước tiên đem ta từ nơi này làm đi ra. Xà Vương nếu là biết rõ ta không chết, chắc chắn sẽ không buông tha ta. Lăng Trần suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý, điểm đầu nói, được, ta lập tức giúp ngươi an bài. Không đến một giờ, Lăng Trần vì Hồ Phi làm tốt thủ tục xuất viện. Bởi vì Hồ Phi thương thế quá nặng, bệnh viện vì hắn khỏe mạnh lo lắng, lúc đầu không chịu thả người. Bất quá, Lăng Trần một chiếc điện thoại liền giải quyết. Lần trước hắn đúng vậy ở nhà này bệnh viện cùng Trúc Tiểu Trúc gặp nhau. Trúc Tiểu Trúc cùng bệnh viện viện trường rất quen. Có Trúc Tiểu Trúc người bảo đảm, tự nhiên không thành vấn đề. Mập mạp, người muốn đi đâu, còn có thể đi đâu? Đương nhiên là về nhà. Ok, dựa theo Hồ Phi cho địa chỉ. Trên đường bỏ ra ước chừng nửa giờ. Lăng Trần đi tới một tòa bỏ hoang cư dân trước lầu. Dùng băng ca đem Hồ Phi khiêng xuống xe. Lăng Trần cùng Đường Nguyên đi đến đại lâu đầu bậc thang. Chỉ gặp một đạo khóa chặt sắt cửa phong kín lên lầu đường. Đường Nguyên nhìn chung quanh một lần. Một mặt kỳ quái nói. Mập mạp, đây là nhà ngươi lấy thân phận của ngươi. Không nói hơn 100 triệu gia sản. Mấy ngàn vạn hẳn là có. Làm sao ở mộc mạc như vậy? Ngươi biết rõ cái gì? Đây là an toàn phòng. Hiện tại xà vương để mắt tới ta. Về nhà không an toàn. Các ngươi hai cái lợi hại như vậy. Sẽ không ngay cả đem khóa đều làm không ra đi. Đường Nguyên cắt một tiếng. Không phải ta thổi. Ta từ từ nhắm hai mắt đều có thể mở ra. Vậy ngươi thử một chút. Hồ không hiển thị không tin. Trên mặt lại mang theo xem kịch vui thần sắc. Lăng Trần lưu ý đến nét mặt của hắn. Nhắc nhở nói. Lão Đường. Người khác mắc mưu của hắn. Cái kia thanh khóa chỉ sợ không đơn giản. Đường Nguyên không tin tà đi đến trước cửa sắt. Nhắm mắt lại. Trong tay cầm một cây tinh tế dây kẽm. Thỉnh thoảng bãi động khóa đầu. Nhưng mà. Mấy phút trôi qua. Cũng không gặp hắn thành công mở ra. Hắn khẽ nhíu mày. Mở to mắt. Cẩn thận quan sát một hồi. Tự lẩm bẩm nói. Không có đạo lý a. Làm sao mở không ra đây. Nhìn hắn thúc thủ vô sách dáng vẻ, mập mạp cười rất đắc ý. Thanh này khóa căn bản không có chìa khóa, cái kia lỗ khóa chỉ là cái bầy thiết trí. Muốn mở ra nó, chỉ có hai cái biện pháp, một cái là cưỡng ép phá hư, một cái là viễn trình điều khiển. Bất quá, nếu là có người muốn cưỡng ép phá hư cái kia thanh khóa, vậy hắn tốt nhất sớm chuẩn bị cho mình một bộ quan tài. Nghe hắn kiểu nói này, Đường Nguyên lập tức hướng lui về phía sau mấy bước, thuận tay ở hắn phì phì thịt trên mặt bóp. Mập mạp, người đùa bỡn ta đúng hay không? Ấy nha, đau đau đau, mau buông tay, chấm ngoặc kép, được rồi, đừng làm rộn. Lăng Trần không kiên nhẫn nói, tranh thủ thời gian đem cửa mở ra. Hồ Phi lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra một cái phần mềm, vài giây đồng hồ về sau. Chỉ nghe két một tiếng vang giòn. Khóa đầu lập tức bắn ra. Thế nào? Không tệ đi. Đây là do ta thiết kế. Bên trong chứa một khối nhựa plastic bom cùng vi hình chip. Một khi nhận phá hư, bom sẽ lập tức dẫn bạo. 2 mét phạm vi bên trong đừng nghĩ có người sống. Biện pháp duy nhất liền là thông qua tay ta bên trong tự chế phần mềm mở ra. Nếu là có địch nhân xâm lấn, cái đồ chơi này thực dụng nhất. Các ngươi nếu là có hứng thú, ta có thể bán sỉ cho các ngươi. Mua nhiều còn có ưu đãi. Mập mạp, ngươi đây không phải là pháp bán ra vũ khí. Có tin ta hay không báo động bắt ngươi, thôi đi. Muốn bắt ta sớm bắt. Hồ Phi lơ đễnh, tuy nhiên ta hiện tại còn không biết đạo thân phận của các ngươi. Nhưng ta cũng có thể đoán ra một hai. Ta Hồ Phi ở nghề này lan lộn nhiều như vậy năm cũng không phải toi công lan lộn. Lăng Trần lười, nhắc cùng hắn đáp lời, nâng lên băng ca liền đi lên lầu. Nhà này cư dân lâu đã bỏ phế rất nhiều năm, người đi nhà trống, khắp nơi đều là đống diện tích rách dưới cùng tạp vật. Lên lầu 3, Lăng Trần cùng Đường Nguyên dơ lên Hồ Phi đi vào cuối hành lang phòng trước. Chỉ gặp phòng cửa đóng kín, cũ nát cánh cửa bên trên còn dán một chương hơn 10 năm trước minh tinh logo quảng cáo. Hồ Phi hướng phía cái kia tấm áp phích chép miệng. Lăng Trần lập tức hiểu ý. Đem logo quảng cáo bóc bắt đầu. Lập tức, chỉ gặp đằng sau là một cái điện tử mật mã khóa. Đưa vào xong mật mã. Phòng cửa lập tức bắn ra một cái khe hở. Đẩy ra cửa. Lăng Trần chân trước đi vào. Chân sau còn không có đuổi theo. Sắc mặt của hắn liền giật mình. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy phòng bên trong bầy thiết trí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,